cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Sao Paulo Năm Kiệt. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Dunga rốt cục cầm con mắt nhìn đối thủ. Chúng ta thắng được rồi tranh tài. Đây là làm cho người cao hứng sự tình. Bọn tiểu tử trong trận đấu cho thấy chúng ta đang huấn luyện bên trong nếm thử đồ vật. Ta cho rằng cái này rất tốt. Bất quá đối với tay vậy đá được phi thường bổng. Ta chưa từng nghĩ tới Triều Tiên đội có thể cho chúng ta mang đến phiền toái lớn như vậy. Ta cho là bọn hắn có vòng bảng ra biên hy vọng. Kim Jae-hoon tại thất bại về sau khó nén thất vọng. Ta bản cho là chúng ta có thể làm được càng tốt hơn. Chúng ta phụ lòng rồi lãnh tụ vĩ đại kỳ vọng. Bất quá Brazil là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Ta không phải vì chúng ta thất bại kiếm cớ. Nhưng chúng ta xác thực tài nghệ không bằng người. Tiếp xuống hai trận tranh tài chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Nhất định không thể phụ lòng nhân dân đối kỳ vọng của chúng ta. Không cô phụ lãnh tụ đối kỳ vọng của chúng ta. Đến mức Brazil đội cầu thủ đá xong tranh tài liền đem cái này trận bóng ném đến sau ót. Triều Tiên đội chỉ là bọn hắn đông đảo đối thủ bên trong một cái. Hơn nữa cũng không phải mạnh nhất. Không phải nhất làm cho người khác sâu ấn tượng. Tại Brazil thắng trận về sau, Tây Ban Nha ngoài ý muốn bại bởi Thụy Sĩ. World Cup vòng bảng thi đấu trước vòng toàn bộ kết thúc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Cùng dĩ vãng World Cup đồng dạng, tuyệt không thiếu khuyết lạnh cửa. Vòng bảng thi đấu vòng thứ hai trận đấu bắt đầu rồi. Nước Pháp bạo lạnh bại bởi Mexico, ra biên tiền cảnh đáng lo. Chi này 98 năm cúp vô địch thế giới, 2000 năm Euro quán quân, 2006 năm World Cup trên đem Brazil làm cho rất chật vật cường đội. Rất có khả năng tại vòng bảng thi đấu giai đoạn liền thảm tao đào thải. Argentina ngược lại là thuận lợi thắng trận, mà nước Anh lại lần nữa nghênh đón thế hòa không phân thắng bại. Để nước Anh truyền thông tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sau đó nước Đức phát huy 4-0 đại thắng Australia. Hà Lan đánh bại Nhật Bản. 2 thắng liên tiếp trước giờ ra biên. Bảo vệ vương miện quán quân Italy hiểm bình New Zealand. Cuối cùng một trận nhất định phải chiến thắng mới có thể ra biên. Tại vạn chúng chờ mong bên trong, Brazil đội lần nữa đăng tràng. Bọn hắn đối thủ bờ biển Nga cũng không phải là đội yếu. Trước trận đấu bờ biển Nga liền bức hòa rồi Bồ Đào Nha. Nắm giữ Drogba, Kalu, Ibu, Yaya Toure, Kolo Toure, TRT, Zervinho, Keita chờ ở châu Âu 5 giải đấu lớn đứng vững vị trí chủ lực danh tướng. Bờ biển Nga mặt giấy thực lực có thể nói có hy vọng 8 cường. Thậm chí 4 cường vậy không phải là không thể trông cậy vào. Trận đầu đá bình Bồ Đào Nha vậy cho bọn hắn to lớn lòng tin. Lúc trước bờ biển Nga chủ soái Ericsson đối trận đấu này tràn ngập chờ mong. Brazil là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Ricardo, Ronaldo cùng Kaká là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Có thể cùng bọn họ giao thủ thật sự là quá tuyệt vời. Đây là thể nghiệm khó được. Chúng ta sẽ hết sức cầu thắng. Thế hòa không phân thắng bại cũng có thể tiếp nhận. Nếu như đá hòa Brazil, cuối cùng một trận lại thắng được Triều Tiên, chúng ta liền có hy vọng ra biên. Brazil rất cường đại, nhưng Bồ Đào Nha cũng không yếu. Chúng ta có thể chiến hòa Bồ Đào Nha, mang ý nghĩa chúng ta tại Brazil trước mặt cũng là có cơ hội. Đối với cái này Dunga đơn giản đáp, lại, Brazil chính là Brazil, không cần cầm Brazil cùng khác bất luận cái gì đội bóng so sánh. Trên thế giới chỉ có một chi đội bóng đã từng 5 lần nâng lên World Cup quán quân. Đó chính là chúng ta Brazil, cùng trước trận đấu so sánh. Brazil chỉ điều chỉnh rồi một vị trí. Ronaldo đầu gối có chút khó chịu. Fabinho thay thế hắn thủ phát ra sân. Sao Paulo Năm Kiệt lần thứ nhất đồng thời xuất hiện ở World Cup trên võ đài. Năm đó chi kia quét ngang Nam Mỹ đội bóng, rốt cục lại lần nữa dắt tay, mà lần này bọn họ phải đối mặt không còn là Nam Mỹ hào cường, mà là toàn thế giới. Trước khi bắt đầu tranh tài trong phòng thay quần áo, năm cái tốt đồng bạn làm thành một vòng, lẫn nhau dựng lấy vai, đem đầu cùng tiến tới. Trận đấu này, ta không tiếp nhận ngoại trừ thắng lợi bên ngoài bất kỳ kết quả gì. Lần này World Cup, ta không tiếp nhận quán quân bên ngoài bất kỳ kết quả gì. Các huynh đệ, cùng một chỗ cố gắng. Ricardo hô nói, cố gắng, mọi người đồng loạt hô nói. Nghi thức xong thành sau, Ricardo lại đem toàn đội gọi vào một chỗ, làm ra căn dặn, làm vì trước mắt Brazil quốc gia đội trưởng. Hắn chính đang từ từ quen thuộc mà chức trách của mình. Hắn cho rằng tại huấn luyện viên chính làm xong bố trí sau, đội trưởng lại tiến hành cường điệu là có cần phải. Các truyền thông cho rằng bờ biển Nga có khiêu chiến chúng ta tư cách. Ricardo cười nói, cho rằng bờ biển Nga khả năng kết thúc World Cup trên chưa từng châu Phi đội bóng chiến thắng. Brazil lịch sử, dừng một chút, gặp các đội hữu trên mặt lộ ra hoặc khinh thường, hoặc xúc động phẫn nộ biểu lộ. Ricardo dùng thanh âm bình tĩnh nói tiếp, không thoải mái à, ta cũng cảm thấy không thoải mái, vậy liền ở đây trên dùng biểu hiện của chúng ta nói cho bọn hắn biết. Bọn họ sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Chọn bên cạnh sau, bờ biển Nga mở bóng, trọng tài chính còi huýt một vang, Brazil đội liền hung ác xông đi lên bước cướp, bờ biển Nga đưa bóng chuyển hướng sau trận. Tạm hoãn một chút tiết tấu, nhưng Brazil cầu thủ cùng nhau tiến lên, rất có không ngừng bóng không bỏ qua khí thế. Bối rối bên trong, Colo Touré truyền dài đưa bóng lái lên đi, ý đồ tìm Drogba, nhưng bị Brazil cầu thủ đưa bóng đẩy xuống. Brazil ngay tại chỗ phản kích, bóng đi vào Kaká dưới chân sau. Kaká không do dự, hướng cánh trái đưa ra qua đỉnh thẳng truyền. Ricardo cao tốc chen vào, bộ ngực đưa bóng va chạm, tiếp lấy bắp đùi một đệm, đưa bóng thư thư phục phục ngừng tốt, hướng trung lộ đưa ra nửa cao bóng, Fabiano xông về phía trước ra, một cái ngư dược lao xuống, đoạt tại bờ biển Nga cầu thủ trước đó sờ bóng, hắn đem đầu hất lên, bóng đá cải biến phương hướng, cấp tốc bay về phía khung thành. Bờ biển Nga thủ môn Berry chỉ là tượng trưng ngẩng lên tay. Tranh tài vẻn vẹn tiến hành đến 29 giây. Brazil đội mở tỷ số. Đây là năm nay World Cup cho đến trước mắt nhanh nhất vào bóng. Lúc này, rất nhiều bờ biển Nga cầu thủ còn căn bản không tiến vào tranh tài trạng thái. Liền đã một bóng lạc hậu. Fabiano Gouo, sướng ngôn viên hưng phấn mà giới thiệu. Đây là Fabiano World Cup trước bóng, cũng là hắn vì Brazil quốc gia đội đánh vào thứ 26 cái vào bóng. Mặc dù hắn tại quốc gia đội ra sân số lần không tệ, trước đây một mực là biên giới cầu thủ, nhưng hắn vào bóng hiệu suất thật rất không tệ. Hắn tại câu lạc bộ biểu hiện thường thường, thủy chung không thể dung nhập châu Âu bóng đá, nhưng ở quốc gia đội biểu hiện vẫn là rất mắt sáng. Tại Ronaldo có tổn thương tình huống dưới, hắn đúng là Ronaldo tốt nhất thay thế người. Ta không phải nói hắn có thể thay thế Ronaldo rồi. Ronaldo là độc nhất vô nhị, không cách nào thay thế. Bất quá Fabiano xác thực có vì Brazil công thành nhổ trại thực lực. Lạc hậu bờ biển Nga không có, lập tức quy mô tiến công. Dù sao đây mới là tranh tài vừa mới bắt đầu. Vẫn chưa tới đập nồi dìm thuyền thời điểm, lợi dụng bọn họ mạnh có lực giữa trận, bờ biển Nga bình tĩnh tỉnh táo cùng Brazil quần nhau, nhưng Brazil đội nắm giữ Thiago Silva cùng Lucho, Mai Công trấn giữ phòng thủ hậu phương, cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá, bờ biển Nga một mực không có tìm được cơ hội rất tốt, chỉ có thể thông qua free kick cùng phạt góc thoáng làm ra một chút uy hiếp. Mà Brazil lại có thể thông qua tiết tấu biến hóa, đột nhiên gia tốc đánh ra thế công, để bờ biển Nga hậu phòng tuyến mệt mỏi. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bờ biển Nga huấn luyện viên chính Ericsson cũng không có an bài chuyên gia đối Ricardo tiến hành chăm chăm phòng, cho Ricardo quá nhiều thong dong cơ hội cầm banh. Rất nhanh bọn họ liền ăn vào khổ cực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.